kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847. Ác sát khó, phu quân, ta đi nhìn ra ra. Hứa Thiến vẫn là không yên lòng cho phép đông, đi địa ngục chi ra, quỷ oa oa, ngươi kêu mấy cái thôn quỷ tiến đến. Những thứ này thôn quỷ đã từng hắc ám thành phố tư nhân, nữ tử học viện lão sư, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít hẳn là biết rõ một chút. Từ nơi này chút thôn miệng quỷ chung, Tô Đại Nhiên quả nhiên chiếm được một ít tin tức, bọn họ đã từng đều là sao gần mặt trời thế giới người sống. Đại tai biến phía sau, chờ bọn hắn hóa quỷ thức tỉnh, chính là chỗ này. Hắc ám thành phố ở hơn 100 năm trước rất phồn hoa. Có quỷ cũng có người sống. Ở cuộc sống ở nơi này phương thức cùng bọn họ khi còn sống đang so lân tinh thế giới cơ bản nhất trí. Thẳng đến thiên bi, màu đen tội ác tinh túy rơi vào hắc ám thành phố. Mọi người cũng thay đổi. Quỷ biến càng thêm sợ hãi. Nhưng kinh khủng nhất cũng là người sống. Bọn họ là khoác da người ác quỷ. So với quỷ còn điên cuồng hơn, chàng tội ác phóng xạ tịch quyển toàn bộ hắc ám thành phố. Chết thì chết, mất tích thì mất tích. Thẳng đến một nữ nhân xuất hiện, nàng thành lập thu thập tội ác tinh hoa hồ, lại đang hồ phía dưới cùng thành lập nước dơ xử lý hãng chế biến. Bọn họ may mắn còn sống sót, đều trở thành hãng công nhân. Nước dơ xử lý hãng chế biến sẽ đối với tội ác tinh túy tiến hành gia công, khiến nó biến thành không chứa bất luận cái gì tội ác thành phần nước lọc. Những thứ này nước lọc dường như chảy về phía càng sâu đích một tầng A còn như là cái gì tác dụng, bọn họ cũng không 303 quá rõ. Bất quá bọn họ nói cho Tô Đại Nhiên, Bạch Tư Tư đích thật là đã từng tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng. Bọn họ đều là tư nhân nữ tử học viện lão sư. Tội ác phóng xạ bạo phát phía sau, bọn họ đều sinh hoạt tại nước dơ xử lý gia công. Chàng Bạch Tư Tư là hãng chế biến chủ nhiệm, phụ trách bọn họ công việc chủ yếu. Hãng chế biến nhà máy chủ rất thần bí, nghe nói gọi Indra, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Đây chính là bọn họ biết đến toàn bộ. Đối với bọn họ tin tức, Tô Đại Nhiên lược sửa lại một chút. Có một cái đại khái cố sự, sao gần mặt trời thế giới ác mộng đã từng chỉ có 5 tầng. Đệ ngũ tầng là chỗ sâu nhất, nơi đây sinh hoạt rất nhiều quỷ cùng người sống. Điểm này Tô Đại Nhiên hoàn toàn lý giải, bởi vì ác mộng tầng thứ 3206 bệnh viện chung, ban đầu cũng coi như tương đối bình thường. Duy nhất không bình thường là bà mẹ và trẻ em đại lâu Titan phòng bệnh. Titan bị hận ý cùng tuyệt vọng bao phủ, gần biến thành hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng đáng sợ quỷ. Hắn một ngày triệt để rơi vào tay giặc, 206 bệnh viện chung sẽ trở thành đáng sợ luyện ngục. Sự đáng sợ tuyệt không không kém gì tầng thứ tư hình lập phương ngục giam. Đệ ngũ tầng hắc ám thành phố, ngay từ đầu bình thường, vậy cũng là đang nổi lên cái gì. Bất đồng duy nhất là, Titan chống được Tô Đại Nhiên đến đây. Đệ ngũ tầng ác mộng lại không có kiên trì. Ở trăm năm trước liền ấp trứng ra khỏi đại khủng bố. Đại khủng bố phải là Tô Đại Nhiên đã gặp địa ngục tượng chân. Địa ngục tượng chân tội ác phóng xạ, làm cho đệ ngũ tầng biến thành thành trống không. Địa ngục tượng chân ấp trứng sau khi ra ngoài, mắc cơ thành lập đệ lục tầng. Càng nghĩ, nước dơ xử lý hãng chế biến có phải là vì đệ lục tầng chuẩn bị. Đệ lục tầng vậy cũng ở ấp trứng lấy sao. Duy nhất làm cho Tô Đại Nhiên không nghĩ ra là, đem tội ác tinh túy xử lý thành nước lọc là vì cái gì? Quỷ cơ đến cùng muốn làm gì? Càng hiểu rõ, Tô Đại Nhiên đối với quỷ cơ mục đích cuối cùng càng hiếu kỳ. Nếu không nghĩ ra, Tô Đại Nhiên cũng sẽ không đi tiến hành suy tư. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là thu thập ác sát cánh tay. Là thời điểm chân chính nuôi dưỡng ác sát. Đợi nàng khôi phục điểm ý thức, Tô Đại Nhiên có thể hỏi ác sát một ít vấn đề. Thu thập ác sát cánh tay, cũng liền đại biểu mảnh này thủy đàm thôn trang gần tiêu thất. Những thứ này thôn quỷ nếu từng theo quá Bạch Tư Tư, coi như là chính mình quỷ, đưa bọn họ an trí ở địa ngục chi ra phía sau. Tô Đại Nhiên bắt đầu thu thập ác sát cánh tay. Ác sát, nghĩ đến chúng ta rất nhanh thì có thể lại gặp mặt nhau. Lần này, ta cũng sẽ không để cho ngươi nói phân nửa bỏ chạy rơi. Tô Đại Nhiên đem ác sát pho tượng đem ra. Ác sát trong pho tượng có một tia ác sát chấp niệm. Lúc này còn đang say giấc nồng. Tiếp lấy, ở Tô Đại Nhiên dưới sự khống chế, xây dựng ở ác sát trên cánh tay thôn trang sụp xuống. Ác sát cánh tay hoàn toàn hiển lộ ra. Đó là một cái từ hủ thực tạo thành đại thủ. Lúc này đã hoàn toàn thạch hóa. Không tồn tại bất luận cái gì một tia khí tức. Cánh tay này là đã từng ác sát nỗ lực tiến nhập Lam Tinh lúc bị một đạo kiếm quang chém xuống. Có thể chặt đứt ác sát cánh tay tồn tại. Tô Đại Nhiên chỉ nghĩ đến rồi hai cái tồn tại. Minh Hà cùng quỷ cơ. Hắn cho rằng quỷ cơ có khả năng lớn hơn một chút. Cánh tay bắt đầu tan rã, hóa thành đại lượng hắc sắc tơ máu tiến vào ác sát trong pho tượng. Thủy đàm hắc thủy cũng xoay tròn, bị ác sát pho tượng chậm rãi hấp thu. Hấp thu cánh tay, hấp thu thủy đàm hắc thủy. Ác sát pho tượng trên người xuất hiện nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Pho tượng ngũ quan càng thêm rõ ràng. Rõ ràng là pho tượng, nhưng dùng mắt trần đi xem, cùng người sống cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào. Ác, người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Mỗi lần chứng kiến ác sát kinh tâm động phách mỹ lệ, đều sẽ làm cho Tô Đại Nhiên cảm thán không thôi. Thật sự là quá đẹp, không thể soi mói, hoàn mỹ vô khuyết. Nàng ở vạn năm trước liền mộng gặp mình, bởi vì mình cùng nàng vẫn là có quan hệ. Hơn nữa nàng còn nói chính mình rất tuấn tú. Có nếu cần, Tô Đại Nhiên hoàn toàn chính xác muốn cùng ác sát bồi dưỡng một chút cảm tình. Không phải mềm bồi, mà là cứng rắn bồi. Người lại hung, đều là của ta bạn sinh quỷ vật. Chỉ cần mình không buông tay, nàng phục sinh phía sau nơi nào đều đi không được. Tô Đại Nhiên, người quả nhiên là ta một khó. Ở Tô Đại Nhiên hỏi chung, ác sát thanh âm xuất hiện ở đầu óc của hắn. Sau đó, liền triệt để không có động tĩnh. Thế nhưng câu nói này lượng tin tức thật sự là quá lớn. Ác sát là tai họa. Tai họa vượt qua bát nan liền có thể trở thành không thể nói. Chính mình là ác sát trong đó một khó. Bây giờ ác sát bởi vì mình bắt đầu khôi phục, liền chứng minh ác sát gần vượt qua cái này một khó. Cho đến bây giờ, Tô Đại Nhiên mới hiểu được tai họa khó rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Dùng sinh tử tới độ khó. Một khó thất bại, thì sẽ hoàn toàn tử vong. Cũng không biết ác sát vượt qua mấy khó. Thế nhưng Tô Đại Nhiên cảm giác, làm ác sát hoàn toàn phục sinh phía sau, chính mình bạn sinh quỷ vật ràng buộc khả năng không đè ép được ác sát. Nàng có thể hay không còn muốn giết ta? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Tự mình nghĩ cùng ác sát bồi dưỡng cảm tình. Nàng nếu như còn muốn giết chính mình, vậy sẽ rất phiền phức. Ác sát đã hồi phục, nhưng còn không hoàn chỉnh. Còn cần dùng địa tạng chậm rãi nuôi dưỡng. Tô Đại Nhiên đem ác sát pho tượng thu hồi trong cơ thể. Thủy đàm tiêu thất, biến thành hố sâu. Hắc ám thành phố Tô Đại Nhiên tạm thì không có bất cứ gì lưu niệm. Hắn yếu pháp nước dơ xử lý hãng chế biến. Trong chỗ U Minh giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên, ở nước dơ xử lý hãng chế biến, chính mình có thể sẽ làm rõ ràng quỷ cơ mục đích cuối cùng. Trong chỗ U Minh giác quan thứ 6 còn nói cho Tô Đại Nhiên, hắn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy chân chính quỷ cơ. Chính mình cách hết thảy chân tướng càng ngày càng gần. Hít một hơi thật sâu, Tô Đại Nhiên hướng hắc hồ đi tới. Hắn dự định đi qua thoát nước đường vào nước dơ xử lý gia công. Hắn tin tưởng tất cả đáp án, tất cả kết quả cũng sẽ ở không xa tương lai chung triệt để trả giá mặt nước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.